Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605. Cha hỏi, Mary kinh ngạc nhìn Sire sách, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nữ hài chưa bao giờ từng nghĩ mình mẹ lại xuất sinh quạ phái. Bởi vậy, rất tự nhiên, nữ hài nhìn về phía Celti ánh mắt, liền trở nên hoài nghi. Nàng hoài nghi đối phương đang lừa gạt nàng. Hoang ngôn, chung quy là giả, như là trong ngày mùa hè băng tuyết, sẽ rất nhanh tan rã. Đối với mẹ ngươi thân xuất thân quạ phái chuyện này, ngươi có thể hỏi thăm ngươi cha. Dêm tám thế bệ hạ sẽ cho cùng ngươi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tốt, ta không cách nào lại lưu lại lâu. Vị kia 2567 các hạ thật sự là làm ta trong lòng run sợ. Nếu như hắn phát hiện ta đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nhất định sẽ đối ta không khách khí. Nếu như ngươi xác nhận ta nói, như vậy lúc trạng vạng tối phân mời đến lôi đỉnh yếu tắc sau mảnh rừng cây kia gặp ta. Ta sẽ cáo chi ngươi càng nhiều chuyện của mẹ ngươi, đương nhiên. Ta cũng không hạn chế một mình ngài đến, vẫn là mang những người khác tới, nói. Celti hơi khom người chào thi lễ, liền thối lui ra khỏi lều vải. Nữ hài nhìn đối phương rời đi phương hướng, cả người đều ngẩn người. Mẹ xuất thân quạ phái, nhưng vì cái gì nàng không có nói cho ta biết. Mọi việc như thế ý nghĩ, không ngừng trong đầu lượn vòng. Sau đó, không chút do dự, nữ hài hướng về dêm tám thế chỗ lều vải chạy tới. Khi nữ hài sau khi rời đi, lều vải một bên trong bóng tối, tần nhiên cất bước mà ra, nhìn lấy nữ hài bóng lưng. Sau đó, lại quét mắt một chút tên là Celti nam tử rời đi phương hướng. Tần nhiên hai mắt lạnh lẽo, tại rắn phái người đột một bắt cóc bót kê chuyển di ánh mắt lúc. Tần nhiên liền phát hiện không thích hợp, đang nghi tính cách, để tần nhiên lúc ấy liền đang tự hỏi xảy ra chuyện gì mới có thể để rắn phái người trở nên dạng này. Đơn thuần, hướng dẫn, lừa gạt đằng đằng suy đoán nhau nhau hiện lên ở tần nhiên trong đầu. Sau đó, giả thiết những suy đoán này là thành lập, như vậy, là ai cho rắn phái người hướng dẫn, đồng thời lừa gạt bọn hắn, một cái hậu trường người hình tượng. Đại khái xuất hiện ở tần nhiên trong đầu. Tiếp theo, khi rắn phái ba cái tù binh bày ở trước mắt thời điểm, hết thảy liền trở nên thuận lý thành trương. Hậu trường người, muốn hắn đi thẩm vấn ba người, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, lợi dụng ba người này, đem hắn ngăn chặn, mà tại toàn bộ Urun thủ quân trong doanh địa, giá trị đối phương xuất thủ lại có ai? Mary cùng dêm tám thế. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, tần nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng, chỉ là, khiến cho tần nhiên ngoài ý muốn chính là, đối phương cánh nhiên biết Mary mẹ xuất thân quạ phái. Không hề nghi ngờ, Mary mẹ một mực đang ẩn giấu đi thân phận, thậm chí, liền đối Mary đều không nói tới một chữ, quạ phái, lại là nữ vu, sau đó, nhận lấy rắn phái gai giết, tần nhiên tự nói lấy. Hai mắt không khỏi hơi nheo lại, đã trải qua rất nhiều phó thế giới này tần nhiên, từ đó người được thuộc về chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện khí tức, từ đầu đến cuối, tần nhiên đều không có hoài nghi đối phương, Mary mẹ xuất thân quạ phái, lý do thoái thác. Liên lụy đến dêm tám thế hoang ngôn, thật sự là không cần thiết, đương nhiên, tần nhiên đối với đối phương không có hảo ý cũng là 10 phần khẳng định. Mary xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, cũng không phải một hai ngày, đối rõ ràng có càng thời cơ tốt tới gặp Mary, nhưng vì cái gì chọn tại người trong thảo nguyên gặp khó lúc này. Trùng hợp xuất hiện, khiến cho tần nhiên đáy lòng cảnh giác lại cao một điểm money về phần nguyên bản hoài nghi. Đối phương nói ra Mary mẹ lên tiếng quạ phái sự thật. Nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương cũng tới từ cái này bên trong. Vô cùng có khả năng đối phương là thông qua nào đó một số chuyện biết được sự thật này. Dùng để thủ tín Mary thôi. Đối với người xa lạ cảnh giác, luôn luôn để tần nhiên từ ác ý góc độ xuất phát. Hắn biết rõ đây không phải cái gì tốt thói quen, nhưng may mà chính là, cũng không tính là cái gì hỏng thói quen. chỉ là để một ít tự nhận là cao thượng nhân nạn lấy tiếp nhận mà thôi. Kế tiếp, Tần Nhiên làm, càng là sẽ để cho những cái kia cao thượng người dùng ngòi bút làm vũ khí. Tức giận không thôi, sải bước quay trở về cái kia lều vải về sau. Tần Nhiên đối mặt với ba cái rắn phái tù binh, không có chút do dự nào, trực tiếp sử dụng khống chế trong đó dẫn đầu cái kia. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta, xin phân phó, chủ nhân, Phinh khi nhìn đến Tần Nhiên ngón giữa tay trái về sau. Mesli nhẫn, cả người liền kêu lên, cái kia chủng lạnh lùng gần như lãnh khốc thần sắc không còn sót lại chút gì. Cực kỳ dãy dụa, làm cho đối phương tinh thần phán định có chút đề cao. Thế nhưng là tại Tần Nhiên cấp độ SSS cộng dưới tinh thần. Hoàn toàn đúng vậy bị nghiền ép mà qua, không có chút nào đổi thay đổi bất kỳ kết quả gì. Một khắc trước dãy dụa, sau một khắc thuận theo, để còn lại hai cái tù binh hoảng sợ không thôi. Bọn hắn theo bản năng co do thân thể, hy vọng tránh né Tần Nhiên ánh mắt, mà điều này tựa hồ có chút tác dụng. Tần Nhiên ánh mắt cũng không có lại thả trên người bọn hắn. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Mesli nhẫn, mê hoặc, chi phối, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bằng không, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đem người biết, liên quan tới rắn phái hết thảy. Nói cho ta biết, Tần Nhiên nói ra. Vâng, chủ nhân, rắn phái lãnh đạo giả là Perignana nữ sĩ. Chúng ta có ước chừng 200 đến 300 người, trừ bỏ tại Liredeli mấy người bên ngoài, còn lại người đều phân bố tại Warren các nơi. Phinh lập tức nói, Tần Nhiên lẳng lặng nghe, so sánh trước đó lấy được khẩu cung. Rất hiển nhiên, vị kia trước hết nhất bị bắt làm tù binh Tosta Tháp cũng không hề hoàn toàn giảng lời nói thật. Hơn nữa, còn là cái kia chủng 10 phần có kỹ xảo. Chín thật một giả, nếu quả như thật dựa theo đối phương khẩu cung đuổi theo cha rắn phái người. Nhất định sẽ tại thời khắc quan trọng nhất, lộ ra sơ hở, dẫn đến đầy bàn đều thua. Tần Nhiên quét đối phương một chút, tại đối phương run rẩy chung, lại rời ánh mắt, hắn từ trước tới giờ không sẽ trông cậy vào đối phương sẽ phối hợp. Trước mắt khẩu cung cũng chỉ là một cái chắc thí, đã trải qua bị tiêu diệt rắn phái. Vẫn như cũ là một cái 10 phần nghiêm mật tổ chức. Dù là tổ chức thành viên đang bị bắt về sau, đối mặt với tuyệt đối uy hiếp, nội tâm thiên bình vẫn như cũ sẽ có khuynh hướng tổ chức của mình. Perignana sao, Tần Nhiên mặc niệm lấy cái tên này, mặc dù đối phương là một nữ nhân, nhưng là có thể đem bị tiêu diệt rắn phái khởi tử hồi sinh. Lại thành lập so nguyên bản càng hoàn thiện chế độ. Thật là để cho người ta kinh ngạc, ai nếu như dám khinh thường nữ nhân như vậy, vậy nhất định sẽ xui xẻo. Người gặp qua Perignana sao? Có lẽ, người biết nàng hiện tại ở đâu sao? Tần Nhiên hỏi, gặp qua, nhưng là thủ lĩnh mỗi lần đều ẩn giấu đi khuôn mặt. Chúng ta cấp bậc không đủ để cho chúng ta nhìn thấy thủ lĩnh chân thực dung mạo, hành tung. Cũng giống như nhau, cả cái tổ chức bên trong. Biết thủ lĩnh hành tung người, tuyệt đối không cao hơn hai cái. Phinh đáp trả, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Đối phương cẩn thận, thật sự là trong dự liệu sự tình. Như vậy, Jenny, James đâu, rắn phái một ít người đã từng vì nàng phục vụ, truy giết qua Mary. Đương nhiên, ta đối đã từng những người kia không có hứng thú. Bọn hắn có thể là Holly huấn luyện ra, nhưng là vì cái gì các ngươi tại Jenny. Dêm chết đi về sau, còn muốn đuổi sát Mary không thả đâu. Tần Nhiên tiếp tục hỏi, chúng ta nhận được mệnh lệnh là sống bắt Mary, cũng không phải là giết chết. Về phần tại sao, ta cũng không biết, Phinh lắc lắc đầu, như thật nói ra, lập tức, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Tosta Tháp. Hết chương.